Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đệ 154 trang. Hắn không ra tay sao? Hành, ta đây mặc kệ. Rốt cuộc thoạt nhìn ngươi cũng không cần ta hỗ trợ. Trương Tuyển cảm thấy chính mình bốn người chia thân, Ngô Lang tám người hẳn là có thể đối phó Thẩm Tê Khê Lưu bọn họ bốn người. Ngô Lang cũng là như vậy cho rằng, kết quả Thẩm Tê Khê tới một câu, vậy ngươi còn hẳn là đi xa điểm, vạn nhất chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, ngươi sau lưng bổ đau thế nào? Hơn nữa trên danh nghĩa là thay chúng ta báo thù, cốt truyện đều làm ngươi biên hảo. Ngô Lang bên này lập tức nhíu mày, bay nhanh nhìn Trương Tuyển liếc mắt một cái, xoay phương vị, người sau cảm thấy khó giải quyết. Nàng cố ý, người cũng tin, liền ở hai bên trần chờ thời điểm. Đúng lúc này, chạy, em đi, truy, Trương Tuyển dưới tình thế cấp bách đuổi theo. Lúc này xem như bại lộ, nhưng hắn đành phải vậy. Thẩm Tê Khê những người này không phải đèn cạn dầu, một khi thi đậu đi, ngày sau này thù liền giải không được. Thẩm Tê Khê bốn người nhanh chóng lòe ra chỗ hổng, hướng bên trái chạy như điên đào tẩu. Mặt sau 12 người theo đuổi không bỏ, đuổi theo liền đến khê cốc chỗ sâu trong. Quý, nơi này là tử lộ, xong rồi. Thẩm Tê Khê phản quá thân tới. Không cần chạy, đánh gần chết mới thôi đi. Có thể mang đi mấy cái là mấy cái, còn lại ba người cũng không biện pháp. Chỉ có thể chuẩn bị liều chết một bác. Bất quá Thẩm Tê Khê nhìn ra trong đó hai người sợ hãi cùng hối hận, đại khái là hối hận cùng nàng một đường, hoặc là đơn thuần sợ hãi trước mắt cục diện bọn họ nghĩ phỏng chừng là an ổn khảo ra một cái hảo thành tích, mà không phải như vậy mạo hiểm. Nàng bỗng nhiên có điểm tưởng niệm nào đó Thổ Bát Thử cùng vị kia đội trưởng. Thổ Bát Thử tuy rằng bồn bồn, nhưng vĩnh viễn dũng cảm biêu hãn, trời mãnh nhất thương, gì người đều dám làm. Mà vị kia đội trưởng, Thẩm Tê Khê bất đắc dĩ, nếu vị kia đội trưởng ở, ngay từ đầu liền sẽ không làm cho bọn họ rơi vào như vậy bị thiết kế vây quanh cục diện đi. Liền ở cục diện hình thành hai bên đối lập thời điểm, bỗng nhiên cạc cạc cạc thanh âm truyền đến, vịt thanh âm, là một đoàn vịt thanh âm. Mọi người quay đầu đi, thấy được cánh rừng trào ra tới một tảng lớn vàng tươi màu mỡ vịt, một đám ít nhất 7-80 chỉ. Mọi người ra đầu đều bắt đầu tạc. Chương 52 tuyệt cảnh quan tự tại giống to. Lăng cái gì a, đánh a, 16 cá nhân nơi nào còn lo lắng phía trước nội đấu. Trực tiếp đánh vịt, bằng không bị nhiều như vậy vịt vây công tuyệt đối tích phân toàn bộ thanh linh. Nếu không cũng chỉ có thể hiện tại liền rời khỏi thi đấu, này nhóm người nhưng không nghĩ hiện tại liền rời khỏi, bởi vì còn có một giờ nhiều đâu. Bọn họ hiện tại bài trước 70, một tiếng rưỡi khảo thí sau khi kết thúc, tuyệt đối bị vứt ra 200-300, không thể. Bọn họ nóng nảy, đều dùng sức đánh vịt, đừng ẩn tàng rồi. Này một đợt không qua được, chúng ta đều đến hố tại đây. Ngẫm lại còn như thế nào cùng Lam Thần Xương bọn họ so. Trương Tuyển hô lớn, những người khác kỳ thật cũng biết điểm này, đều thực khẩn trương. Rốt cuộc thượng một cái không điểm rời khỏi Lý Ngọc cực chân thật kết cục, 16 cá nhân điên cuồng công kích, vịt cũng thực điên cuồng, lộc cộc điên cuồng phun hỏa cầu phi đạn, tinh thần lực lấy hết liền bắt đầu uống dược, điên cuồng tiêu hao tài nguyên, đánh đại khái hơn 10 phút. Vốn tưởng rằng có thể háo chết không ít vịt, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là này đó vịt giống như so với phía trước khó đánh rất nhiều, hơn nữa bị thương còn biết sau này trốn, lại dùng mặt khác vịt thân thể tới che giấu chính mình trên người mệnh trung nhược điểm, không đúng. A, chúng nó như thế nào hiểu được lui lại, lại còn có biết như thế nào phối hợp, phụ cận khả năng có càng cao cấp đại hoàng vịt boss, em đi. Còn có boss, không phải, đây là đệ nhị giai đoạn khảo hạch sao? Chỉnh cùng đệ tam giai đoạn khảo hạch giống nhau, này giống lời nói sao? Mọi người tâm thái có điểm băng rồi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bắt đầu tân một vòng công kích. Lại trải qua vài phút công kích thẳng đến này đàn vịt rốt cuộc mười mấy chỉ, nhưng có người khiêng không được. Trương Tuyển hộc máu, sao lại thế này? Này đó vịt đều nhìn chằm chằm ta đánh. Thảo, Trương Tuyển liền không rõ. Hơn nữa mỗi lần đánh đến nhất hung chính là kia chỉ trên đầu tam căn ngốc mao đại hoàng vịt, cái đầu còn rất đại, mẹ nó, Trương Tuyển ý đồ công kích nó. Nhưng không được a, luôn có vịt con tới che chở nó. Đánh nó một chút, liền toát ra một đống vịt quần công lại đây, Trương Tuyển ăn lớn nhất mệt. Bị đánh đến kế tiếp bại lui, nhưng hắn phát hiện Thẩm Tê Khê bên kia phối hợp cực hảo. So với chính mình bên này người ổn đến nhiều, mà Ngô Lang người này kỳ thật rất âm hiểm, hắn không quá tín nhiệm, vì thế Trương Tuyển lặng lẽ hướng Thẩm Tê Khê bên kia dịch, muốn làm cho bọn họ thế chính mình chắn một chán. Kết quả hắn một qua đi, Thẩm Tê Khê liền hướng bên cạnh đi vị, chúng nó đối với ngươi địch ý khá lớn. Ngươi đừng tới đây, đừng dựa gần ta, nàng hảo trực tiếp a, này tiểu chú lùn quả nhiên đặc biệt chán ghét. Trương Tuyển đen mặt, nhưng vẫn là da mặt dày lại qua đi, người hư vẫn là yêu cầu một chút tư chất da mặt không hậu như. Thế nào làm âm hiểm người xấu? Bỗng nhiên vịt trung bay ra một con đại phì vịt, giữa không trung hướng tới Trương Tuyển cái gáy thượng phun ra một cái phi đạn, quá tinh chuẩn. Cơ bản dự phán hắn hướng Thẩm Tê Khê bên kia dựa vào tư thế. Sau đó, đánh bất ngờ, nói thật. Hắn chỉ sợ còn không biết này chỉ vịt đánh cái ót là có điểm kinh nghiệm cùng kỹ thuật ở trên. Người, Trương Tuyển đầu ăn một chút. Em đi, sẽ không chết, nhưng choáng váng, liền hôn mê một hai giây. Trên người hảo trọng, bởi vì mười mấy chỉ vịt phịch phịch đen nghìn nghịt bay qua tới, lập tức sáng. Rọi mười bắn, cùng disco lão niên vũ động vầng sáng dường như. Sáng lạn vô cùng, Trương Tuyển bị áp đi qua. Công kích tạch tạch tạch phát trên người hắn, trực tiếp tích phân vèo vèo rớt ta lui, lui, lui, hắn những lời này thật sự vô pháp nói hoàn toàn, cho rằng một con vịt một mông ngồi ở hắn miệng thượng, to rộng chân màng hướng trên mặt hắn. Chụp bạch bạch bạch, tích phân liền quét sạch, xong rồi, Trương Tuyển đầu ong ong ong. Sau lại liền lại không mở mắt ra, bởi vì bị đánh bất tỉnh xỉu. Hết chương.